Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1676, không có thuốc chữa kẻ ba phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí hậu ấm dần, lúc sáng sớm đường đi cũng so thường ngày lúc này náo nhiệt rất nhiều. Bất quá vẫn là có chút hơi lạnh. Lui tới được người phần lớn còn không có thay đổi trời đông giá rét chi nguyệt y phục. Trải qua thời gian dài như vậy phát triển, thành đông khu vực đã trở thành toàn bộ Cửu Diệu thành phồn hoa nhất địa phương. Hoàn toàn thuộc về một cửa hàng kéo theo nhất thành. Đối với khởi nguyên thương thành, Cửu Diệu thành dân chúng đã quen thuộc cửa hàng này tồn tại. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cái như vậy ăn cơm no không có sự tình làm người tới xem một chút. Cũng chỉ thế thôi. Tọa lạc tại khoảng cách khởi nguyên thương thành không bao xa viên quy tiểu điếm vẫn là trước sau như một mà chính thường buôn bán. Màu trắng hơi nước bay lên. Tại tiên nắng ban mai chiếu rọi vẩy xuống sặc sỡ bóng mờ. Trong không khí tỏ khắp lấy mê người ngọt ngào khí tức. Đủ để nhẹ nhõm tỉnh lại ngủ say cả đêm dạ dày. Hành kinh nơi đây người đi đường hoặc là tăng tốc cước bộ. Nuốt ngụm nước muốn phải nhanh lên một chút thoát ly loại khí tức này phạm vi. Cũng có người chậm lại cước bộ. Muốn lại nhiều người một cái này mê người khí tức. Mua không nổi còn không thể ngửi chút hương vị sao? Tất cả mọi người là dạng này. Có gì có thể mất mặt? Cư dân phụ cận, thương hộ, thực khách là bữa sáng tốc độ cũng đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Vẻn vẹn nghe vị đạo cũng đủ để ăn với cơm. Tuy nói viên quy trên cơ bản mỗi ngày đều là khởi nguyên thương thành. Viên quy tiểu điếm sinh hoạt, nhưng là trên phố vẫn như cũ lưu truyền rất nhiều liên quan tới hắn sự tích. Ta không tại giang hồ. Trong giang hồ lại lưu truyền ta truyền thuyết. Chủ thần chi danh. Khủng bố như vậy. Sư phụ kia. Ta liền đi trước rồi. Bộ ly ca thăm dò tính mà hỏi thăm. Thì hiện tại mà nói. Viên quy tiểu điếm cũng dần dần bắt đầu hướng về tự phục vụ phương hướng phát triển. Nói ngắn gọn cũng là chính khách hàng giao tiền chính mình cầm đồ vật. Dù sao quy củ cùng khởi nguyên thương thành không sai biệt lắm. Cũng là mỗi người hạn mua một phần. Cũng không ai dám tại tôn giả trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh. Đương nhiên, chế tác vẫn là muốn viên quy tự mình đến. Bộ ly ca mỗi ngày cũng là tới giúp đỡ chút mà thôi. Viên quy liền sẽ thuận tiện chỉ điểm hắn một chút. Tôn giả đỉnh phong dạy bảo cảm linh cảnh giới. Nhẹ nhõm liền có thể vạch bộ ly ca chỗ thiếu sót. Quảng cáo, đương nhiên. Càng nhiều thời điểm vẫn là nuôi thả trạng thái. Bởi vì tại viên quy xem ra, có thể đi ra con đường của mình tự nhiên không thể tốt hơn. Lần theo người khác giấu chân hướng về phía trước. Quá trình hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm. Nhưng muốn siêu việt khẳng định phải càng thêm khó khăn. Không sai, hắn đối bộ ly ca thế nhưng là có rất cao hy vọng. Có thể đạt tới lão bản loại trình độ kia khẳng định không thể tốt hơn. Đương nhiên. Viên quy cũng biết, xác suất vô hạn tới gần bằng không chính là, nhìn thấy bộ ly ca đối tu luyện không thế nào để ý bộ dáng. Tương lai, lại có ai có thể nói tới rõ ràng. Viên quy gật gật đầu. Ánh mắt cũng chưa rời đi ma huyễn điện thoại di động. Đồng thời ở trên màn ảnh điểm vài cái. Đối ba, thành âm tự ma huyễn điện thoại di động bên trong truyền ra. Cùng trầm mê đấu địa chủ viên quy tạm biệt về sau. Bộ ly ca không có chút nào lưu luyến chạy ra khỏi viên quy tiểu điếm. Còn thuận tay cầm đi một phần bữa sáng. Hắn thấy, làm viên quy chỗ tốt lớn nhất thì là mỗi ngày có thể miễn phí ăn viên quy tiểu điếm đồ vật. Đây chính là bao nhiêu người đều hâm mộ không đến. Giang Thánh Quân thì đối với hắn mỗi ngày ba bữa cơm tỏ vẻ ra là 10 phần ước ao ghen tị. Khí trời bên ngoài có chút lạnh lẽo, rời đi ấm áp viên quy tiểu điếm. Hàn khí cơ hồ muốn theo cổ áo chui vào. Cái này khiến bộ ly ca nhịn không được rụt cổ một cái. Đồng thời tăng nhanh tốc độ dưới chân. Rất nhanh, quen thuộc tiệm mì liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái này khiến tốc độ của hắn lại không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Sớm biết liền mặc vào áo khoác. Được rồi, vẫn là phiền phức. Chờ đi vào trong tiệm thì ấm áp. Mang theo ý nghĩ như vậy, bộ ly ca bước nhanh đi vào khởi nguyên thương thành. cảm thụ được trên người hàn ý bị đuổi tản ra. Đồng thời đối với sau quầy mới đạo thân ảnh quen thuộc kia lên tiếng chào hỏi. Lão bản, buổi sáng, lão bản, bộ ly ca mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn nhìn thấy cái gì? Lão bản thế mà xuất hiện. Cùng rời đi cái kia thiên nhất dạng. Đồng dạng không có tin tức gì truyền ra. Lạc Xuyên ngáp một cái. Ấp ủ ra một chút buồn ngủ bị bộ ly ca lần này hô to gọi nhỏ cho triệt để đánh tan. Cho nên chỉ là nhàn nhạt. Một tiếng. Xem như đáp lại. Kích động sau đó. Bộ ly ca liền bắt đầu nhìn bốn phía. Tựa hồ tại tìm lấy cái gì? Nhìn cái gì đây? Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Mới hàng hóa à, bộ ly ca chuyện đương nhiên trả lời. Đi tới trước quầy. Lão bản, lần này mới hàng hóa là cái gì? Hàng hóa khu vực không có a, chẳng lẽ lại nhiều mở một đạo không gian? Đúng, Tử Yên tỷ đâu? Bộ ly ca một hơi hỏi không ít vấn đề. Lạc Xuyên bởi vì giấc ngủ không đủ. Đầu vốn là đau. Tư duy cũng không thế nào rõ ràng. Ngay sau đó liền có chút bực bội. Mới hàng hóa không có. Vì cái. Được rồi. Bộ ly ca còn muốn tiếp tục hỏi. Đã nhận ra Lạc Xuyên nhỏ xíu thần sắc biến hóa. Thức thời đem nói được một nửa ngữ một lần nữa nuốt trở vào. Này thiên lão bản xem ra tâm tình không tốt lắm. Vẫn là đứng xa mà trông đi. Trong lòng nghĩ như vậy. Bộ ly ca vẫn là khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Tại bán bánh mật thiết bị nhìn đằng trước giống như dầu dĩ. Kỳ thực vụng trộm quay đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Tinh thần uể oải, ngáp không ngừng. Khí tức cảm giác không thấy. Lão bản ngày bình thường thì cùng người bình thường không sai biệt lắm. Tê, khụ khụ khục. Bộ ly ca bỗng nhiên trợn to hai mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó bị nước miếng của mình sặc ở nhịn không được ho khan. Quảng cáo, Lạc Xuyên nghi ngờ nhìn hắn một cái. Sau đó liền cúi đầu tiếp tục vò cái đầu nhìn ma huyễn điện thoại di động. Bộ ly ca nụ cười dần dần thu liễm. Nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì hắn bỗng nhiên sinh ra một cái cực kỳ to gan suy đoán. Kết hợp lão bản đột nhiên biến mất những ngày gần đây. Lại thêm cái này không tốt lắm trạng thái. Chẳng lẽ lão bản thụ thương rồi? Lạc Xuyên thực lực bộ ly ca cũng không có chính xác nhận biết. Chỉ biết là rất mạnh, là đến từ thế giới khác cường đại thần minh. Coi như tôn giả thánh nhân cũng xa kém xa. Loại tồn tại này sẽ thụ thương. Tuy nhiên bộ ly ca đích thật là cho là như vậy. Nhưng suy nghĩ lại không bị khống chế hướng một cái hướng khác tung bay. Xem ra lão bản bỗng nhiên rời đi hẳn là nào đó cái thế giới xuất hiện vấn đề lớn. Nghiêm trọng đến hắn không thể không ra mặt trình độ. Chẳng lẽ là cái nào đó tà ác thần minh? Bộ ly ca cảm giác cũng chỉ có dạng này. Hắn nhớ rõ đoạn thời gian trước tại Kỳ Xuyên thời điểm. Đã từng giảng thuật liên quan tới quỹ ngân sách cố sự. Lúc ấy Lạc Xuyên từng trải qua nói một câu. Bộ ly ca ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Chỉ có thần minh mới có thể đánh bại thần minh. Cho nên nói, lão bản đối thủ tuyệt đối là thực lực cường đại dị thần. Nghĩ tới đây, bộ ly ca không khỏi có chút thổn thức. Có lẽ đối lão bản mà nói, khởi nguyên thương thành sinh hoạt chính là dài rằng giặc thần sinh bên trong hiếm có thời gian nhàn hạ. Tại địa phương khác, hắn là thủ hộ thế giới trí cao thần minh. Nhưng là ở chỗ này. Hắn chỉ là một vị hứng thú gây ra lão bản, lấy đứng ngoài quan sát tư thái nhìn chăm chú lên chúng sinh. Rất ít chủ động quấy nhiễu thế giới tiến trình. Ai, quả nhiên là người tốt a. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.